Chinh phục tứ đại ác ma. Chương 27, sự xuất hiện của tứ đại ác ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6:30 sáng nó đã bị tỉnh giấc sau cuộc điện thoại cách đây 5, trông nó có vẻ mệt mỏi lắm. Không biết đã có chuyện gì xảy ra nữa. Mi ơi, em dậy chưa? Ly vừa gõ cửa vừa nói. Dạ rồi, có gì không chị? Nó nói vọng ra. Chị vào được chứ? Ly hỏi. Chị cứ vào đi, cửa không khóa, nó. Em sao thế, ốm à, trông em mệt mỏi vậy, Ly lo lắng. Em không sao, chỉ là mải lo nghĩ việc đó thôi, nó trấn an Ly. Em biết chuyện rồi à, Ly? Vâng, em mới biết cách đây 5 bộ, chị cũng vậy. Giờ em tính sao, Ly hỏi. Lúc nào về Việt Nam thì em sẽ nói. Hiện giờ em chưa thể chắc chắn được. Thôi chị gọi tụi kia dậy đi. Em hơi mệt, một lúc nữa em xuống sau. Nó, Ly nói rồi bước ra khỏi phòng đi gọi những con heo ngủ như chết kia dậy để chuẩn bị trở về Việt Nam. 8:00 sáng cả bọn đã có mặt tại sân bay để trở về đất nước Việt Nam thân yêu. Xin mời quý khách ổn định vị trí để máy bay cất cánh. Xin cảm ơn đã lắng nghe. Tiếng Hàn, sau 6 tiếng ngồi ê ẩm trên máy bay thì cuối cùng bọn nó cũng được. Trở về với đất mẹ thân yêu. Về đến biệt thự, 4 đứa bọn nó cùng Ly và Hằng tập trung tại căn phòng bí mật. Có chuyện gì mà vừa về mày đã lôi bọn tao vào đây vậy, Ngân hỏi. Nói nhanh để tao còn đi chơi với Thiên, Giang vừa dứt câu thì bị nó lừa một cái cháy mặt nên im luôn, hơ hơ. Tao xin lỗi, mày nói, đi, có một bang mới nổi đang tìm mọi cách để lật đổ bang của ta vì nghĩ bang ta sắp tan rã, Ly nghiêm nghị. Tên bang đó là gì, Ngân? Power nó lạnh giọng, Power trả hỏi lại. Ly như khẳng định lại tối qua bang này đã gây ẩu đả ở Killer làm người của ta thiệt hại nặng. Người của ta mạnh vậy mà còn bị thiệt hại nặng thì chắc chắn Power đã phải tìm hiểu điểm yếu của ta. Hằng, đúng, để tao tìm hiểu xem sao, Trà vừa nói vừa mở chiếc laptop của mình ra làm việc. Chú thích Trà, một hacker nổi tiếng với biệt danh Tin Di. Ngoài Trà ra, bọn nó ai cũng là một hacker nhưng người chủ yếu nhận nhiệm vụ này là Trà, Ngân và Hằng. Ba người từng kết hợp với nhau để hack hơn 600 máy tính cùng lúc phục vụ cho bang tứ đại ác ma. 5 phút, 10 phút, 15 phút, hệ thống an ninh chặt quá, Trà vừa nói vừa lắc đầu nhưng những đầu ngón tay vẫn lướt nhanh trên bàn phím máy tính. Phá được không, Giang? Im lặng, hơi khó Trà đáp. Để tao giúp, Ngân nói rồi cũng mở laptop ra, cả Hằng cũng giúp đi, nghe Ngân nói Hằng cũng làm theo. 5 phút tiếp theo trôi qua. 10 phút, 15 phút, 20 phút, cạch, cạch, cạch, tiếng bàn phím vẫn vang lên trong căn phòng. 25 phút, cạch, xong, ba người đồng thanh. Tốt, nó báo cáo kết quả. Power đứng đầu là một nhỏ 18T và một nhỏ 16T. Bang này mới được lập ra với ý định trả thù tứ đại ác ma, tức là chúng ta đó, Trà. Chúng ta có thù hằn gì với bọn chúng à, Giang suy ngẫm. Lực lượng của bọn chúng khá chắc chắn, cách tuyển người cũng giống của ta, từ 16 đến 35 tuổi, Ngân đọc tiếp. Có vẻ giống bản sao của tứ đại ác ma nhỉ, Ly thích thú, nó im lặng. Nó có một linh cảm không lành về chuyện này, thôi. Được rồi, vậy là đủ, ngay đêm hôm nay chúng ta sẽ tổ chức sự kiện, trở lại của tứ đại ác ma. Giang gửi thông báo cho tất cả các bang, trong thế giới ngầm đi, nó lạnh lùng. Giang trả lời, chỉ sau 5 phút cô đã hoàn thành nhiệm vụ vừa được giao xong. Tốt, giờ thì về phòng và chuẩn bị mặt nạ, trang phục của mình đi. Ly, vâng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thanh rồi cả bọn cùng bước ra ngoài. Ê mày, tao nghe nói đêm nay tứ đại ác ma quay lại đấy, Nam sau khi nghe điện thoại thì thông báo với bọn hắn. Tứ đại ác ma là bang đang nổi mà, bọn em đi cùng được không, Giang vờ hỏi Thiên. Không được, ở đó nguy hiểm lắm, Thiên véo nhẹ má Giang. Bầy chán nhỉ, Giang, thế tóm lại là đêm nay mình phải tới tầng hầm của ba Killer à, hắn hỏi. Mấy giờ vậy, Kiệt hỏi Nam. 0:30 đêm nay, Nam trả lời. Sớm vậy, Trà hỏi Kiệt nhưng cũng đồng thời hỏi nó và Giang luôn. Chắc là muốn tập trung sớm để về sớm, nó. Ủa, sao mấy cô lại quan tâm chuyện này, hắn. Hỏi để biết thôi chứ rảnh đâu mà quan tâm chuyện đồng bào, Ngân. Thôi đi nghỉ đi để tối nay còn xuất phát, Thiên. Bọn hắn đồng thanh rồi ra gara lấy xe trở về biệt thự. Bọn nó cũng về phòng để chuẩn bị luôn. 21:00 tối bọn nó mới bắt đầu ngồi vào bàn ăn. Mệt quá, Ngân than vãn. Công nhận mệt thật, tao ngủ còn chả biết trời trăng như nào, Trà. Thôi ăn đi, rồi còn chuẩn bị mọi thứ nữa. Nó, bọn nó dùng bữa tối xong thì mỗi đứa về một phòng chuẩn bị trang phục, tóc tai, mặt nạ của riêng mình. Bảo, chuẩn bị đầy đủ mọi thứ chưa, nó gọi điện cho Bảo. Dạ rồi, chị cứ yên tâm Bảo. Được, có sơ suất gì phải báo chị ngay đấy. Nó căn dặn, chị yên tâm, em và Hằng đã kiểm tra mọi thứ hết rồi. An Ninh cũng được thắt chặt bảo, ok, chị tắt máy đây, nói rồi nó tắt máy chưa kịp để bảo ú ớ gì. Không giờ, bọn nó bước từ trong phòng ra, cả bốn người đều mặc những bộ đồ da, cực chất, chỉ có điều khác màu và, bọn nó mỗi người để lộ một hình xăm hoa hồng, nó có một bông hoa hồng đen ngay trước ngực trông cực kỳ huyền bí, Giang thì có hình xăm hoa hồng xanh ở dưới tai, Ngân thì hoa, hồng tím ở vai phải còn Trà thì hoa hồng đỏ ở vai trái. Mỗi người mang, trên khuôn mặt một chiếc mặt nạ tượng trưng cho con người của mình. Chiếc mặt nạ mang dáng vẻ của những con bướm đêm trông thật kỳ lạ. Đi luôn giờ này à, Ngân hỏi. Ừ, nhớ là phải xưng bằng tên trong bang đấy Giang. Ừ, nói rồi bốn đứa bọn nó ra gara lấy xe rồi phóng nhanh đến ba. Kiêu lơ, bề ngoài nhìn ba kiêu lơ chẳng có gì là to lớn nhưng bên trong. Thì khác, càng đi sâu xuống tầm hầm càng dễ thấy một hội trường to lớn. Để tập trung các bang lại với nhau, bây giờ đã là 0 giờ 15, bọn nó đã có mặt trong hội trường nhưng vẫn chưa thấy lộ diện người của bang Power. Lâu nhỉ, hay định không lộ diện luôn, Cha cười mỉa, cứ bình tĩnh, cuộc chơi còn dài ở phía sau, nó cũng cười. À, xuất hiện rồi kìa mấy chị, Hằng lên tiếng khi phát hiện ra bang chủ bang Power, rất đúng giờ, không chậm trễ một s, Giang ngạc nhiên, ừ, Ly cũng ngạc nhiên không kém, bọn nó đứng dậy, tiến ra phía trung tâm. Ở đây đã có mặt đầy đủ các bang kể cả bang của bọn hắn. Devil, xin chào tất cả các bang chủ đã có mặt ở buổi ra mắt của chúng tôi ngày hôm nay. Jinji nói bằng chất giọng sắc bén. Như mọi người cũng biết, chúng tôi đã thành lập ra bang Tứ Đại Ác Ma cách đây 3 năm và trở thành một bang hùng mạnh nhất của thế giới ngầm. Này, vậy mà, Jinji cũng lạnh giọng, vậy mà đã có một bang mới nổi muốn lật đổ bang của chúng tôi. Vì vậy, nhân danh bang chủ bang Tứ Đại Ác Ma, tôi quyết định quyết đấu cùng bang Power ngay hôm nay, tại đây, Minji đưa ánh mắt sắc lẹm về phía hai người con gái ngồi ở phía góc. Kìa ồ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bang nhóm ồ lên cổ vũ, được cô gái mặc bộ đồ, gần giống của bọn nó nhưng có màu đỏ cam đứng dậy trả lời, nhân danh. Bang chủ tôi chấp nhận lời quyết đấu này, bọn nó không trả lời, chỉ mỉm cười một cách nhẹ nhàng nhưng cũng đủ khiến cho mọi người ở đây lạnh sống lưng. Với một điều kiện, một cô gái khác cũng mặc bộ đồ giống người tự xưng là bang chủ kia nhưng lại là màu cam nhẹ. Điều kiện gì? Tin Di hỏi. Bọn tôi sẽ đấu với bang chủ và phó bang chủ của Tứ Đại Ác Ma bang phó Power nói. Được, Minji trả lời với ánh mắt và nụ cười quỷ. Dường như con quỷ bên trong cô đang dần sống dậy. Động vào ai thì động chứ động vào người của Tứ Đại Ác Ma và còn đòi đấu với cô thì chỉ có nước chết. Và, dù, kết quả là thắng hay thua thì mấy cô cũng sẽ phải bỏ chiếc mặt nạ trên. Khuôn mặt xuống, được chứ, bang chủ Power nói tiếp. Mấy cô, Ninji tức giận, sao, không dám mà, hay tại nhan sắc có hạn nên phải che đi. Tôi, nghe nói bang chủ và bang phó của Tứ Đại Ác Ma có nhan sắc nghiêng nước. Nghiêng thành cơ mà, hóa ra chỉ là tin đồn nhảm. Ha ha ha ha, bang, phó Power nói rồi cười to. Được, và các cô cũng vậy. Sau khi đấu, xong phải bỏ mặt nạ của mấy cô xuống, Minji quả quyết. Hai tay nắm, chặt đến mức suýt bật máu. Được bang chủ và bang phó Power trả lời. Vậy được, mỗi bên sẽ có 30 bộ để chuẩn bị cho cuộc đấu này. Jinji nói, ok, nói rồi bọn nó và Power bước xuống và đi chuẩn bị trong ánh mắt tò mò, hào hứng của các bang khác. Cách đó một vài bàn, có bốn người đang bàn tán. Tao thấy, Tivo vừa nói vừa vuốt cằm. Thấy gì? Pivo hỏi. Có cái gì đó rất quen thuộc, Tivo trả lời. Đúng vậy, Neville đồng tình, công nhận, nhất là cô gái mặc bộ đồ đỏ kia, rất giống Trà, Kevo vuốt cằm, cô gái mặc bộ đồ đen thì giống Mi còn mặc bộ đồ xanh thì giống Giang. Tivo đăm chiêu, tao cũng thấy thế, Tivo tán thành, thôi chắc không phải đâu, chúng ta đa nghi quá rồi, Neville nói, ừ, ba người còn lại trả lời rồi mỗi người cầm một ly rượu lên uống. Liệu cuộc đối đầu sẽ xảy ra như thế nào? Bên nào sẽ thắng, cùng đón đọc ở chép tiếp theo nhé. End chép 27, cách chương.